Quãng đời còn lại vì người. Chương 11 giờ 11 cơ hội gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi Ngô Sanh tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường của Ngô Huyền Xính, thầm nghĩ trong lòng không tốt, lại gặp rắc rối tỉnh rồi sao? Một giọng nói truyền đến từ phía cửa. Dậy ăn cơm sáng đi. Ngô Huyền Xính hiếm khi buộc mái tóc ngắn của nàng lên, nửa trên người mặc một cái crop top bó sát hở rốn, màu xanh lam mang theo vài phần tươi mát, cổ áo cùng cổ tay áo và góc áo đều có đường viền đen bao vây, nửa người dưới phối hợp một cái quần thể thao cạp cao bó sát màu đen, vô cùng tôn dáng, đặc biệt là eo nhỏ, hình như còn có cơ bụng. Ngô Sanh nhìn quần áo này cùng với mái tóc hơi ướt phỏng đoán nàng mới vừa vận động xong, ai ra, lại thêm một ngày bị sắc đẹp dụ hoặc. Cơm sáng là gì Vương chuẩn bị, có tàu phớ cháo trắng, bánh quẩy còn có bánh bao chay mà Ngô Sanh thích, thêm mấy đĩa đồ ăn kèm ngon miệng, tất nhiên đều là Ngô Huyền Xính phân phó, bởi vì dì Vương cũng không biết sở thích của Ngô Sanh. Ăn cơm xong đi nhà cậu, Ngô Huyền Xính đã thay đổi quần áo nhàn nhã mà ăn bữa sáng. Làm gì, Ngô Sanh trong lòng cả kinh. Chuyển nhà cho cậu, chuyển nhà, vì để cho công tác thu mua được thuận lợi yêu cầu cậu đến đây ở, này, không tốt lắm. Ngô Sanh yếu ớt nói. Có cái gì không tốt, Ngô Huyền Xính đánh gãy nàng, có lẽ Ngô Sanh hơi làm ra vẻ, ở thì ở, có cái gì đâu cùng lắm thì. Ai sợ ai à, vì thế hai người ăn cơm sáng xong liền đi chung cư Ngô Sanh thuê để thu thập đồ vật trên đường lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Ngô Huyền Xính đột nhiên nói. Lần sau không nên uống quá nhiều rượu, Ngô Sanh trong lòng âm thầm có chút vui vẻ, thì ra Ngô Huyền Xính vẫn là quan tâm nàng. Chỉ là Ngô Huyền Xính không phụ sự mong đợi của mọi người mà ở bỏ thêm một câu. Uống nhiều quá xuống, Ngô Sanh muốn mắng người, quả nhiên muốn từ miệng nàng nghe được lời hay trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Nể mặt nàng lớn lên xinh đẹp như vậy tạm thời nuốt xuống cục tức này đi. Chung cư Ngô Sanh thuê chính là căn hộ một phòng một sảnh một bếp một phòng tắm, nàng gần đây sinh hoạt lung tung rối loạn, trong phòng lộn xộn như ổ cho quần áo thay ra cũng ném khắp nơi, gói đồ ăn vặt ảnh chụp camera, văn kiện còn có một ít sách vở tạp chí gì đó chất đầy trên sofa cùng bàn trà. Muốn nói dơ cũng không phải thực dơ, chính là rất hỗn độn. Ngô Sanh có chút ngượng ngùng, trước đem sofa thu thập gọn để Ngô Huyền Xính ngồi, bỏ quần áo bẩn vào trong máy giặt tạp chí, sách linh tinh đặt ở trên kệ sách. Muốn uống chút gì không? Chỗ này có nước uống sao? Ngô Sanh chừng mắt nhìn nàng một cái rồi đi đun nước. Tống cổ Ngô Sanh đến phòng bếp, Ngô Huyền Xính quan sát căn phòng. Phòng không lớn, bày biện cũng rất đơn giản, một cái sofa rất lớn giữa phòng khách hơi có cảm giác ngứa mắt, một cái bàn trà, và một giá sách độc đáo dựa vào tường, nơi vốn định đặt tivi. Trên kệ sách xếp đầy sách, sách về nghệ thuật sáng tạo cùng với nhiếp ảnh là chủ yếu, còn có đủ loại kiểu dáng tạp chí, truyện tranh, có tiếng Trung cũng có tiếng Anh. Ngoài ra, Ngô Huyền Xính còn thấy ở trên kệ sách về thiết kế trang phục cùng với quản lý kinh doanh. Có lẽ là bị chủ nhân vứt bỏ lâu lắm rồi, đống sách này bị đặt ở dưới cùng, thậm chí còn phủ kín một tầng bụi. Ngô Huyền Xính tùy tay cầm lấy một quyển, đang muốn lật xem, Ngô Sanh đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy sách trên tay nàng, cười nói. Ai tôi cũng là người thích đọc sách, vì để làm tốt công tác của mình, tôi cũng trả giá rất nhiều nỗ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói thật tùy ý, thậm chí còn có chút tự mình trêu chọc ý vị, chỉ là ánh mắt lại có chút kháng cự, dường như không quá thích Ngô Huyền Xính lật xem mấy cuốn sách này. Ngô Huyền Xính là người có nhãn quang, giơ quyển sách trên tay, lễ phép hỏi. Tôi có thể xem chút không? Tôi nói không thể cậu sẽ không xem sao? Hiếm khi, Ngô Huyền Xính nghe nàng hỏi lại cũng không có ý cùng nàng cãi cọ. Xem xong đừng cười nhạo tôi có hơi nông cạn. Ngô Sanh cũng có chút thẹn thùng hiếm thấy. Ngô Huyền Xính cười, nghiêm túc đọc sách, Ngô Sanh thấy nàng chuyên chú, liền nhịn xuống xúc động muốn đoạt lại sách đi vào phòng thu thập đồ đạc của mình. Ngô Huyền Xính tùy tay cầm lấy một quyển sách tên làm thế nào để trở thành nhà thiết kế trang phục, quyển sách này là dành cho người mới học thiết kế trang phục, nguyên nhân là trong sách không chỉ có nói về khởi nguyên của trang phục, phân loại, hiện trạng cùng với sinh sản lưu trình, còn có marketing tri thức, nói cách khác tương đương với một nhà thiết kế trang phục từ sản phẩm thiết kế lại đến giá bán ra trang phục, toàn bộ quá trình sáng tạo nhãn hiệu, quá trình vô cùng rõ ràng. Ngô Huyền Xính thấy được lời bình của Ngô Sanh ở trong sách. Quả nhiên là sách dành cho tay mơ xem, thông tục dễ hiểu, tôi cũng muốn đi làm nhà thiết kế trang phục, thú vị. Bên cạnh lời bình còn vẽ một cái hình chibi nhỏ, nhưng chữ viết của Ngô Sanh thập phần xinh đẹp, thực thoải mái thanh tân, hình vẽ cũng thực sinh động, vô cùng đơn giản, thuần khiết, lịch sự tao nhã. Ngô Huyền Xính nhìn hàng chữ kia cùng hình vẽ hoạt họa nhìn đến xuất thần, chợt nghe Ngô Sanh ở trong phòng ngủ kêu. Ngô Huyền Xính, lại đây giúp tôi một chút. Nghe Huyền Xính cầm sách đi vào mới phát hiện Ngô Xanh đang nhón chân ý đồ gỡ xuống cái vali đặt ở trên tủ quần áo, cái vali đã ra tới hơn phân nửa tư thế lung lay sắp đổ đáp ở mép tủ quần áo. Nghe Huyền Xính đi qua đỡ được cái dương nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Cảm ơn, Nghe Huyền Xính nhìn chiếc ghế trang điểm bên cạnh cười như không cười. Con khỉ cũng biết mượn công cụ, tôi không phải con khỉ à, Ngô Xanh cố ý kêu nàng lại đây đương nhiên sẽ không ở ngoài miệng tha cho nàng. Đem vali mở ra, Ngô Xanh quần áo đã gấp gọn gàng xếp vào trong, Nghe Huyền Xính cũng không đi ra ngoài, liền ngồi trên ghế trang điểm tiếp tục đọc sách. Trước kia tôi có một người bạn trên mạng, đề cử cho tôi quyển sách này, nàng nói tuy rằng quyển sách này tương đối sơ cấp nhưng để làm một nhà thiết kế trang phục thành công không chỉ có khả năng thiết kế trang phục càng quan trọng là phải hiểu được marketing, cho nên tôi đọc quyển sách này, nàng chọn mấy phần cho tôi đọc, phần dành cho tay mơ thì không cần đọc, sau đó tôi ở chỗ cậu cũng thấy được cái này. Nghe Huyền Xính chỉ bình luận trong quyển sách cho Ngô Xanh xem. Ngô Xanh liếc mắt một cái cười nói, chúng ta đây thật đúng là anh hùng cùng chí hướng. Nghe Huyền Xính nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Xanh, nàng nói lời này thập phần tự nhiên, phảng phất thật là vừa khéo, khi Nghe Huyền Xính còn muốn nói chút gì đó, di động của Ngô Xanh lại vang lên. Bởi vì đang thu thập đồ vật Ngô Xanh ấn loa ngoài, sau đó trong phòng liền vang lên một giọng nói hơi hiện chút già nua. Quả táo nhỏ à, con ở nhà sao? Ta và mẹ con đang ở cửa. Ngô Xanh, ba mẹ tôi tới. Ngô Xanh cúp điện thoại, đem quần áo thu thập xong trên giường tùy tiện ném vào trong vali, đẩy mạnh vào gầm giường, ngẩng đầu nhìn Nghe Huyền Xính. Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ở trong phòng đợi không ra ngoài. Ngô Xanh tức thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cho phép ra, nghe không, một hồi nữa tùy cơ ứng biến. Ý Ngô Xanh là, nhà chỉ có một phòng một sảnh, hai vợ chồng già tới, ba người không ở được, chỉ cần đuổi hai vợ chồng già đi liền vạn sự đại cát. Ngô Xanh mở cửa vừa vặn đúng lúc hai vợ chồng già lên tới. Lão ba lão mẹ các người như thế nào tới đây? Ta xem con gái ta còn cần lý do sao? Ngô ba nói rất đơn giản. Ngô mẹ giải thích, cuối tuần mà con cũng không về, chúng ta nhớ con liền tới thăm, còn mang theo dưa muối con thích ăn, bánh bao tình yêu, sủi cảo linh tinh. Ai nha, còn không phải là dưa muối, bánh bao, sủi cảo sao, con qua lấy là được, hai người từ phía nam đến nơi này, thật không thuận tiện à, có gì không tiện, ba con mới vừa đổi xe mới, nói là mua cho con lái. Ngô mẹ nói, sao trong phòng lại loạn như thế này, Mao Mao nhà mình khéo còn không thèm. Ngô ba phê bình, Mao Mao là con chó trong nhà Ngô Xanh nuôi. Ba người nói chuyện, Ngô ba Ngô mẹ đã đổi xong dép lê, xách theo một cái túi lớn đi vào sofa ngồi xuống. Lão ba giúp ngươi dọn dẹp một chút, nhà ở gì mà loạn đến không thành bộ dáng. Ngô ba vừa nói vừa vén tay áo chuẩn bị dọn dẹp. Ngô mẹ lại lôi kéo Ngô Xanh hiến vật quý. Con ăn cơm chưa, muốn nếm thử vài món hoặc là bánh bao mẹ làm cho con hay không? Nếu không, ăn cánh gà hấp ba con chuyên môn làm cho con, đặc biệt ngon. Ngô Xanh nào nuốt trôi a, trong phòng ngủ còn cất giấu một người, thật là lo lắng. Lão ba lão mẹ, một hồi đói bụng con sẽ ăn, hai người trở về đi. Một lát nữa con còn muốn đi công ty tăng ca, vừa tới liền đuổi chúng ta đi à, mông còn chưa có ngồi ấm nữa. Con muốn đi tăng ca, hai người ở nhà cũng không thú vị. Con đi làm việc của con, vừa lúc mẹ và ba con giúp con thu thập ổ chó. Trong lúc nhất thời, Ngô Xanh vô pháp phản bác, như vậy đi, nếu không chúng ta đi xem xe ba mới mua. Ngô Xanh rốt cuộc tìm được một cái lý do, không để bụng, buổi chiều xem cũng được, trước tiên dọn dẹp phòng đi. Lão ba cũng không sốt ruột để Ngô Xanh đi xem xe. Lão mẹ, mẹ xem chồng mẹ khẳng định không phải mua xe cho con, xem một chút cũng không cho. Ngô Xanh khuyến khích lão mẹ xuống lầu. Đi thôi, lão Ngô, ông không phải là chuyên môn mua xe cho con gái sao, là một chiếc cái gì SUV tính năng tốt, an toàn thoải mái. Thật vất vả, Ngô Xanh mang theo lão ba lão mẹ xuống dưới lầu đi xem xe mới mua, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng Nghe Huyền Xính có thể nhân cơ hội này chuồn êm. Ngô Xanh lái xe mang ba mẹ đi siêu thị gần chung cư thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn tuần sau. Ước chừng thời gian không sai biệt lắm, Ngô Xanh lại mang theo Ngô ba Ngô mẹ về chung cư. Ngô ba đi ở phía trước, Ngô Xanh thân thiết mà kéo cánh tay Ngô mẹ nói chuyện. Mở cửa ra chỉ nghe Ngô ba hét lớn một tiếng. Ai, Ngô Xanh thò vào vừa thấy thiếu chút nữa té xỉu. Nghe Huyền Xính đang phong tự yểu điệu mà đứng ở trước tủ giày, tự hỏi nhân sinh. Người này nhất định là con khỉ phái tới thu thập nàng, Ngô Xanh hộc máu. Cách chương.